Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 45 của bộ truyện xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 45. Ở bên ngoài xe ngựa, Tiêu Quần Hạo lấy cớ chỉnh đốn xe ngựa, kiểm tra đầu xe, đột nhiên ngước mắt lên, phản xạ có điều kiện nhìn sang. Hiểu Tình vừa nói vừa vén rèm lên, động tác của hắn quá nhanh, ngay cả Bội Nhi canh giữ bên ngoài xe ngựa cũng không kịp phản ứng, trợ mắt nhìn hắn vén rèm lên, nàng ta chỉ kịp hét lên. Đại tiểu thư. Trong bóng tối, Tiêu Quần Hạo chỉ nhìn thấy một mảng trắng nõn, giống như một viên ngọc bị ánh sáng chiếu vào, hồn siêu phách lạc trong xe ngựa tối tăm, dường như khiến người khác bị lóa mắt, trốn bán, không thể rời mắt, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng sững sờ, quên cả nghi ngờ. May mà Vân Hiểu Tình phản ứng nhanh, giơ tay ném cuốn sách trong tay ra ngoài. Ra ngoài. Tiêu Quân Hạo không kịp đề phòng, bị quyển sách đập vào mặt, mặt đau rát, cuối cùng lý trí cũng quay trở lại, vội vàng lùi về sau mấy bước. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng hiện lên sự bối rối. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm vào tấm rèm, cả người toát ra sự lạnh lùng. Chuyện gì đây? Nàng vốn thích mát mẻ, không biết tại sao mấy ngày này vô cùng nóng và oi bức. Nàng nghĩ dù sao cũng ở trên xe ngựa, không ai dám đi vào, dứt khoát ăn mặc mát mẻ một chút. Cho dù ăn mặc mát mẻ thì cũng là áo lót che ngực và bụng, quần dài không lộ ra gì. Nhưng Tiêu Quân Hạo đột nhiên vén rèm lên, thật sự khiến nàng hoảng sợ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Vân Duệ Khải. Sao vậy? Khóe miệng của Vân Hiểu Tình giật giật, vội vàng sửa soạn lại. Thực ra lúc nãy, Vân Duệ Khải cũng nghe thấy động tĩnh bên phía Vân Hiểu Tình, cũng vội vàng chạy đến. Nhưng động tác của ông ta không nhanh bằng Tiêu Quân Hạo, lại cách khá xa. Lúc đi đến, thấy vẻ bối rối của Tiêu Quân Hạo, trong lòng lập tức có chút nghi ngờ. Sao vậy? Vừa nói vừa định vén rèm lên, Tiêu Quân Hạo không cần suy nghĩ, lập tức giơ tay ngăn lại. Đợi ra. Vốn dĩ Vân Duệ Khải chỉ nghi ngờ, nhưng ông thấy Tiêu Quân Hạo ngăn cản ông ta, bèn càng thêm nghi ngờ, đánh ra một chưởng. Tiêu Quân Hạo chỉ muốn ngăn cản thôi, không có ý định ra tay với Vân Duệ Khải, vừa đánh vừa lùi, nhưng trong chốc lát hai người đã đánh nhau mấy chiêu. Vân Hiểu Tình mặc quần áo xong, vén rèm lên, thấy hai người đang đánh nhau, nàng sững sờ, theo bản năng nói. Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo thấy nàng đi ra, lập tức dừng lại. Nhưng Vân Duệ Khải thấy bộ dạng của hắn càng thêm tức giận, đánh một chưởng khá nhẹ, khiến Tiêu Quân Hạo loạn choạng lùi về sau nửa bước. Hắn vốn dĩ không sao, nhưng thấy Vân Hiểu Tình đang vội vàng đi đến, không hiểu sao lại đến cảnh Xuân đột nhiên trong bóng tối lúc nãy. Người cứng đờ, khoanh tay bó gối đứng nơi đó, lộ ra chút áy náy, ngay cả sắc mặt cũng không được tốt. Lúc Vân Hiểu Tình đi đến, thấy Vân Duệ Khải đánh Tiêu Quân Hạo một chưởng. Mặc dù biết Vân Duệ Khải ra tay có chừng mực, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Quân Hạo không được tốt cho lắm, không khỏi cau mày. Tiêu Quân Hạo. Bây giờ Tiêu Quân Hạo là Dịch Vương Điện Hạ tôn quý, nếu trên đường đi sẽ ra chuyện không hay, dưới mắt theo dõi của mọi người. Cho dù Tiêu Quân Hạo không truy cứu, cũng có rất nhiều người vui vẻ chọc ghẹo bánh xe. Tiêu Quân Hạo ngước mắt liếc nhìn nàng, vừa thấy cổ áo chưa kịp bẻ hẳn hoi, lại nhìn xuống tóc nàng có chút bù xù, đôi môi mỏng mím chặt, nghiến răng nói. Nàng lên xe ngựa đi. Vốn dĩ, Vân Hiểu Tình có chút lo lắng, nhưng thấy Tiêu Quân Hạo tức giận như vậy, biết mình đã lo lắng vô ích. Lại nhìn vẻ nghiêm trang giống như nàng không mặc quần áo của Tiêu Quân Hạo, lại tức giận mà trợn mắt. Tiêu Quân Hạo đã giả vờ đơn thuần gì cơ chứ? Đừng nói lúc nãy nàng không hề lộ quá nhiều. Tiêu Quân Hạo không còn nhỏ, đã từng chinh chiến Nam Bắc, còn gặp không ít nữ nhân sao? Không nói đến ai khác, trong vụ của hắn vẫn còn một tề lâm mạng đấy. Ý nghĩ này vừa nảy ra, lại vì nàng cố gắng đè xuống, không hiểu sao có chút khó chịu. Nàng chưa từng để tề lâm mạng vào mắt, tại sao tự dưng nhớ đến nàng ta? Nhất định bị tên điên Tiêu Quân Hạo này lây nhiễm. Vân Hiểu Tình trầm mặc một lúc, Bầu không khí vốn có chút kỳ lạ càng trở nên nặng nề. Ngay cả người có đầu óc đơn giản như Vân Duệ Khải cũng cảm nhận được có chút không đúng, nghi ngờ nhìn hai người. Hai người có chuyện gì vậy? Vân Gia Ý mỉm cười đi đến. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh, càng khiến nàng trở nên vô cùng tào nhã. Lông mày đen, môi đỏ, thần sắc vô cùng tốt. Vân Hiểu Tình nhìn sang lại nghĩ, vị nhị muội muội này của nàng đúng là một con gián đánh mãi không chết. Vốn dĩ nàng không muốn đến thư viện để đọc sách, Vân Gia Ý nhất định phản đối. Ai ngờ nàng ta không ầm ĩ, dáng vẻ vô cùng thích thú, khiến Vân Hiểu Tình không thể không nghi ngờ nàng ta đang cố ý che giấu điều gì đấy. Mặc dù chuyện Quân Khổng Trân coi như giải quyết xong, nhưng nàng luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Vân Gia Ý. Không hiểu tại sao người nhà họ Lục rất cứng miệng, không hề nhắc đến Vân Gia Ý, nên tạm thời nàng không làm được gì nàng ta. Nhưng đường còn dài, nàng sẽ xem xét. Vân Hiểu Tình cũng mỉm cười nhìn Vân Gia Ý. Nhị muội muội đúng là tình ý và biết quan sát, cũng đến rất sớm. Nụ cười trên mặt của Vân Gia Ý không thay đổi, chỉ làm như không nghe thấy lời chế giễu của Vân Hiểu Tình. Hành lễ với Tiêu Quân Hạo trước, hành lễ với Vân Duệ Khải, cuối cùng là hành lễ với Vân Hiểu Tình. Hành lễ vô cùng chu toàn, vô cùng thỏa đáng. Hành lễ xong, nàng ta mới thông dòng nói, tổ mẫu nghe thấy bên này có động tĩnh, bảo muội qua đây xem thế nào. Không ngờ thấy động tĩnh lớn thế này. Nàng ta vừa nói vừa nhìn Vân Hiệu Tinh quan tâm nói, tỷ tỷ làm sao vậy? Sao tóc tại lại buồn xù, quần áo cũng lộn xộn? Mặc dù ở đây đều là người nhà, nhưng dù sao hiện tại Vân Duệ Khải mới phát hiện ra quần áo tóc tại của Vân Hiệu Tinh có chút lộn xộn. Mặc dù ông ta tin tưởng Vân Hiệu Tinh, nhưng không tin tưởng Tiêu Quân Hạo. Cộng thêm bầu không khí kỳ lạ lúc nãy, mặt ông ta lập tức biến sắc. Ông ta lập tức lườm Tiêu Quân Hạo. Anh Vân Hiểu Tình có chút sắc bén. Năng lực gợi chuyện của Vân Gia Ý đúng là không hề yếu. Chỉ mới nói mấy câu, Vân Duệ Khải đã sinh nghi rồi. Mặc dù nàng ta biết Vân Duệ Khải sẽ bảo vệ mình, cũng sẽ không dẫn cái chém thức sang nàng ta, nhưng bị một chậu nước bẩn như vậy đổ xuống đầu, thật sự làm cho người khác không thể vui nổi. Nàng cười khẩy một tiếng, đang định lên tiếng, lại nghe Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, Vân nhị tiểu thư ném đá giấu tay như vậy đang muốn làm gì? Ngươi và nàng ấy đều là người nhà họ Vân, không nghĩ cách bảo toàn danh tiếng của nàng ấy thì thôi, ngược lại ăn nói linh tinh, đây chính là tình cảm tỉ muội của người sao? Vân Hiểu Tình không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ nói giúp nàng, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngay cả Vân Duệ Khải cũng ngạc nhiên nhìn Tiêu Quân Hạo, ánh mắt vô cùng sâu xa. Hai người họ xem như vẫn bình tĩnh, nhưng Vân Gia Ý từ trước đến nay được nâng niu trong lòng bàn tay. Mấy ngày này đều là tâm điểm của đám hoàng tôn công tử bầu vào, được người khác cẩn thận che chở. Hôm nay bị Tiêu Quân Hạo răng dạy, trách mắng trước mặt mọi người, còn không thèm nể mặt nàng ta. Nàng ta không khỏi cứng đờ đứng nơi đấy. Vành mắt nàng ta đỏ hoe, mắt ẩn ẩn nước mắt. Dịch Vương Điện Hạ, người... Mắt Vân Hiểu Tình đầy lóe lên, chủ động đi lên khoác tài của Vân Gia Ý. Dịch Vương Điện Hạ, người nói gì vậy? Muội muội nhà ta chỉ quan tâm ta thôi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên kỳ quái. Từ lúc nào Vân Hiểu Tình trở nên hiền lành và nhân hậu đến như vậy, lại còn nói giúp cho Vân Gia Ý? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên kỳ quái, lời đến bên miệng vẫn phải nuốt lại. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, mỉm cười với Vân Gia Ý. Không phải nhị muội muội tò mò sao quần áo đầu tóc của ta lộn xộn như vậy sao? Nếu đã như vậy, muội ngồi cùng xe ngựa với ta thế nào hả? Vân Gia Ý kinh ngạc trợn tròn mắt. Nàng ta không chỉ một lần chịu thiệt từ chỗ Vân Hiểu Tình, lúc nãy còn âm thầm giẫm Vân Hiểu Tình. Vân Hiệu Tình sao có thể bỏ qua cho nàng ta? Nàng ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vội vàng nhìn Vân Duệ Khải. Cha! Vân Duệ Khải nhìn ánh mắt sợ hãi của Vân Gia Ý cũng có chút không đành lòng, ngước mắt lên nhìn Vân Hiệu Tình, muốn cầu xin giúp đỡ cho Vân Gia Ý. Tình nhì à? Xe ngựa của con cũng nhỏ, không cần phải hai người chen chúc với nhau. Vân Hiệu Tình lại nghiêm túc nói. Cha! Con không có mẫu thân. Nhị muội cũng không có mẫu thân. đã đến lúc. Tỷ muội bọn con nên giúp đỡ lẫn nhau, sao ngay cả cơ hội này ngươi cũng không cho bọn con? Vân Duệ Khải lập tức nhớ Lục Thị, nhớ đến những chuyện hồ đồ mà Lục Thị và Vân Gia Ý làm, ông lập tức trở nên cứng rắn. Con nói rất đúng, Vân Gia Ý nên để cho Vân Hiểu Tình dạy bảo. Vân Gia Ý tuyệt vọng trừng mắt nhìn Vân Duệ Khải. Cha. Vân Hiểu Tình cười hì hì kéo Vân Gia Ý. Gọi cha làm gì? Tỷ tỷ yêu thương muội. Vân Hiểu Tình không nói còn tốt, Vân Hiểu Tình nói thế này nàng ta càng thêm tuyệt vọng. Hai tỷ muội tình cảm thân thiết đến mức vô cùng kinh sợ rời đi, để lại Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo đứng nhìn nhau. Vân Duệ Khải nhìn mà có chút không đành, thở dài. Hiểu Tình, con bé vẫn chưa nói ra ba từ vất vả rồi. Tiêu Quân Hạo lập tức tiếp lời, nàng ấy sẽ tự biết chừng mực. Rõ ràng đang bảo vệ Vân Hiểu Tình. Vân Duệ Khải đột nhiên có ảo giác cải thảo nhà mình sắp bị người khác nhổ mất rồi, có chút tức giận. Hiểu Tình là đứa con gái của ông ta, từ khi nào cần người đàn ông khác bảo vệ? Tiêu Quân Hạo làm thế này rõ ràng đang đánh vào mặt của ông ta. Ông ta lập tức trừng lờ mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, quay người rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn bóng lưng Vân Duệ Khải, chỉ cảm thấy tính tình Vân đại tướng quân càng ngày càng kỳ lạ. Có lẽ ông không được ra chiến trường nên tâm trạng không được tốt. Hắn lắc đầu, lúc này mới phản ứng lại, mình đang cầm một quyển sách, là quyển sách mà Vân Hiểu Tình ném ra lúc hắn vẽ ngoan che lên. Hắn cúi đầu xem, phát hiện quyển sách trên tài là bí tịch sư môn mà lúc trước hắn đã tặng cho Vân Hiểu Tình. Vậy nên nàng ở trên xe lâu như vậy đang đọc quyển bí tịch này. Tiêu Quân Hạo ngưng nhìn chiếc xe ngựa cách đó không xa, trầm ngầm suy tư. Vân Hiểu Tình luyện võ đến mức bị đau đầu, nàng nghĩ kiếp trước tế bào vận động của mình cũng được coi là phát triển, tại sao kiếp này cầm một quyển bí tịch như thế này xem cũng không hiểu. Đúng là sỉ nhục trí thông minh của nàng. Tâm trạng khó chịu, dứt khoát dạy vò Vân Gia Ý. Thật ra nàng cũng không dạy vò gì Vân Gia Ý, chỉ là bới lòng tìm vết không động đến một ngón tay của nàng ta. Tại vì Vân Gia Ý cứ thật giật mình, lại vô cùng sợ hãi Vân Hiểu Tình, quả thật giống như ngồi trên đống lửa. Nhưng sau mấy tiếng, Vân Gia Ý giống như chim sợ cành cong, tóc tai bù xù, quần áo hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thì trống rỗng, giống như bị người khác chà đạp mấy trăm lần. Đến khi xe ngựa dừng lại, nàng ta xuống xe như bỏ chạy, như thể một con ác quỷ ở trên xe ngựa. Vân Duệ Khải nhìn có chút đau lòng, không kiềm chế được mà nói, Gia Ý, còn... Vân Gia Ý chớp chớp mắt, đôi mắt đẫm lệ. Cha. Vân Hiểu Tình mỉm cười xuống xe ngựa. Nhìn muội muội, sao muội lại vội vàng thế, nhanh như vậy đã nói với cha tin tức này rồi? Cơ thể của Vân Gia Ý khẽ run rẩy, giống như cây liễu yếu ớt trong gió, vẻ mặt hoảng loạn. Còn tin tức gì vậy? Vân Duệ Khải lại kinh ngạc. Vân Hiểu Tình cười nói, cha, người cũng biết Tần Cũ đã đi đến thành Bắc Chu, nhà chúng ta vừa vặn trống một phòng. Thay vì để trống, con và dì muội muội đã thương lượng xong rồi, muội ấy đã đồng ý vào ở. Vân Duệ Khải vui mừng nhìn sang, đương nhiên ông ta rất muốn hai tỷ muội có quan hệ tốt, lập tức nhìn Vân Gia Ý. Gia Ý à, thật sao? Vân Gia Ý vô cùng tình nguyện. Cha, con... Dì muội muội. Vân Hiểu Tình cười không cười nhìn Vân Gia Ý. Lúc nãy không phải muội đã đồng ý với ta rồi sao? Vân Gia Ý buồn nôn đến mức muốn nôn ra máu. Nếu không phải Vân Hiểu Tình soi mói ép buộc, nàng ta sao có thể hồ đồ đến mức đồng ý với Vân Hiểu Tình? Lúc nãy rõ ràng tỷ tại cái gì? Vân Hiểu Tình thờ ơ gãi ngón tay, móng tay không dính hạt đậu khấu, sáng bóng dưới ánh mặt trời như ngọc trai, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Vân Gia Ý đột nhiên nhớ đến lúc trước Vân Hiểu Tình đã từng gãi nhẹ một cái, cả người nàng ta nổi mụn đỏ, trên mặt thối rữa, đau đớn khiến nàng ta muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không sống, rất muốn chết đi cho rồi. Nàng ta cắn môi, không cam tâm tình nguyện gật đầu, lại cảm thấy vô cùng tủi thân, không kịp nói thêm gì cả, quay người đi về phía trước. Nàng ta không muốn ở cạnh Vân Hiểu Tình thêm một giây phút nào nữa. Vân Duệ Khải nhìn theo bóng lưng của nàng ta, lại thở dài, nhưng Vân Hiểu Tình lại mỉm cười nói: "Cha, bây giờ người yên tâm rồi." Vân Duệ Khải lại bất lực: "Có con trông chừng, đương nhiên ta cảm thấy yên tâm. Chỉ là nếu như cứ như vậy, sợ Giai Ý sẽ hận con đấy. Ông ta chỉ muốn hai tỷ muội thân thiết với nhau, sợ là không được." Vân Hiểu Tình thì không quan tâm lắm. Vốn dĩ nàng không muốn thân thiết với Vân Giai Ý. Chỉ cần Vân Giai Ý ngoan ngoãn, không giở trò, nàng cũng lười quan tâm đến nàng ta. Bình Đinh Dự Thành ở phía trước đến hỏi thăm. Vân Duệ Khải đích thân trả lời. Lúc này Vân Hiểu Tình định quay lại xe ngựa, nhưng mà thấy Tiêu Quân Hạo đi đến. Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn, lập tức nghĩ đến cuốn bí tịch của nàng bị ném ra kia, đang định đòi lại, lại thấy Tiêu Quân Hạo cầm sách đưa cho nàng. Của nàng. Vân Hiểu Tình đưa tay ra nhận, đột nhiên nàng sững sờ. Tại sao là mua một tặng một, còn có thêm một quyển nữa? Sững sờ, vẫn chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Quân Hạo đã quay người rời đi. Bóng lưng của Tiêu Quân Hạo vô cùng nhanh nhẹn, không biết tại sao từ bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, Vân Hiểu Tình nhìn ra được ý muốn chạy trốn, dường như đang cảm thấy xấu hổ. Vân Hiểu Tình chớp chớp mắt, Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy xấu hổ. Mặt trời một đàn tay sao? Nàng lắc đầu, cúi đầu nhìn quyển vở ở trong tay, phát hiện ngoài cuốn bí tịch mà Tiêu Quân Hạo đưa cho nàng còn có một cuốn khác. Lật ra xem, trên cuốn vở là những nét bút màu đen vừa mới ráo mực, rõ ràng vừa viết không lâu. Nhìn kỹ lại, đây là một vài pháp môn luyện khí nền tảng, không khó hiểu như cuốn bí tịch kia. Pháp môn trong cuốn này khá dễ hiểu, cho dù một người ngoại môn như nàng cũng có thể hiểu được. Nàng lại dở quyển bí tịch này ra, hơn quyển kia rất nhiều. Trong bí tịch có rất nhiều trang, dường như mỗi trang đều kẹp theo một tờ giấy phân tích rất nhiều trọng điểm trong cuốn bí tịch, nội dung sâu sắc, dễ hiểu. Điều khó là chính là hắn viết nhiều như vậy nhưng không hề bảo nàng đừng luyện bí tịch. Cách này cho nàng sự tín nhiệm và tôn trọng, khiến Vân Hiểu Tình cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng vậy, thoải mái. Vân Hiểu Tình đến từ xã hội hiện đại, bởi vì mất ba mất mẹ từ nhỏ nên đã quen với việc độc lập, tự chủ, đương nhiên không thích người khác chỉ tay chỉ chân, có ý kiến với cách làm việc của nàng. Đến với thời không nghiên cứu lễ pháp nho giáo tôn kính này, khoảng cách giữa người với người vô tình được kéo lại gần, ý thức chừng mực cũng bớt đi rất nhiều. Quan hệ giữa nàng và Tần Nhậm Phong rất tốt là vì quan niệm của hai người gần giống nhau, chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày Tiêu Quân Hạo lại cho nàng cảm giác thoải mái như vậy. Đúng là sống lâu sẽ thấy. Tối nay nàng là một người có ơn ác báo, ân tình này của Tiêu Quân Hạo nàng sẽ nhớ kỹ. Phía trước, Vân Duệ Khải và thủ vệ thành phu tử đã nói chuyện xong. Thủ vệ trưởng của thành phu tử vừa mới được phái đến để trông giữ thành, xin lỗi nói: "Dịch Vương Điện Hạ, đại tướng quân lượng thứ, hiện tại thành phu tử đang có rất nhiều việc phải làm, người ra vào đều được kiểm tra nghiêm ngặt." Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, bày tỏ không sao cả. Vân Duệ Khải tính tình cởi mở, sẽ không để tầm những chuyện nhỏ nhặt thế này. Hơn nữa, ông ta cũng biết bây giờ thành phu tử giống như một đứa bé ôm báu vật khổng lồ, nói không đến đứa bé nơm nớp lo sợ, người lớn đứng xung quanh bảo vệ đứa bé cũng kinh hoàng khiếp sợ. Ông xua tay: "Canh giữ nghiêm ngặt một chút cũng không sao." Sau đó lại hỏi: "Bây giờ bên trong thu dọn thế nào?" Thủ thành muốn nói lại thôi, trên mặt hiện lên sự ngượng ngùng. Người đã muốn đi vào, vậy thì vào sẽ thấy được. Vân Duệ Khải cảm thấy nghi hoặc, không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo, chỉ thấy Tiêu Quân Hạo lờ đãng liên tục nhìn về phía sau, không biết hắn đang nhìn điều gì. Nhưng mặc dù không biết nhưng cũng đoán được một chút, ông ta hừ một tiếng: "Dịch Vương Điện Hạ, còn không đi vào?" Tiêu Quân Hạo không nói lời nào, đi thẳng về phía trước dẫn đường. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết tại sao thủ thành muốn nói lại thôi. Trước đây thành phu tử đường xá rộng rãi, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, các thư viện được xây dựng cạnh nhau, nhà cửa có nhiều phong cách khác nhau, cũng có thể được xem đây trăm nhà đua tiếng, cực kỳ hòa hợp. Nhưng mới có nửa tháng, nơi đây nơi nào cũng là binh sĩ, lực lượng phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, đâu còn sự thanh nhã của lúc trước. Vân Hiểu Tình cũng xuống xe ngựa, ngạc nhiên nhìn bốn phía xung quanh. Đây xảy ra chuyện gì? Mặc dù nói Định An Vương đã giày vò nơi này một trận, nhưng dù sao chủ thể không bị mất đi, chỉ cần sửa sang một chút có thể khôi phục lại như ban đầu. Nhưng hiện tại đã qua bao lâu rồi, thành Phù Tử vẫn giống như vùng đất quân sự trọng yếu. Vân Duệ Khải cũng ngạc nhiên nói, đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Ông ta cứ nghĩ nơi này trồng hoa làm cỏ để thư giãn, tại sao chỉ có một khoảng thời gian ngắn thành Phù Tử đã thay đổi? Tiêu Quân Hạo lại cười khổ, đây là kết quả thảo luận của đại thần trong triều. Vân Hiểu Tình và Vân Duệ Khải nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Cái gì? Sau khi Vân Duệ Khải xử tội Định An Vương, mượn cớ dưỡng thương ở lại trong nhà không nên triều, Vân Hiểu Tình cũng không thích lo lắng mấy chuyện quốc gia đại sự. Hơn nữa chuyện thành Phù Tử trùng tu lại chỉ là một chuyện nhỏ trong những chuyện lớn trong triều, đương nhiên cũng chưa từng có ai cố tình đi nghe ngóng. Nếu hôm nay không đến thành Phù Tử, bọn họ thật sự không biết thành Phù Tử thành ra thế này. Hạo lại cười khổ, thành Phù Tử gặp đại nạn, ý như xây dựng giống như nguyên trạng không thành vấn đề, nhưng nơi nào cũng có vàng đen. Mặc dù không biết vàng đen sử dụng thế nào, nhưng trận hỏa hoạn ngày hôm đó kéo dài, có thể thấy rõ uy luật của nó rất mạnh. Cộng thêm Bác Nhung vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vàng đen, triều đình đương nhiên rất muốn xem trọng nơi này, phái rất nhiều đội quân đến bảo vệ nơi này. Tiêu Quân Hạo nhìn bốn phía xung quanh có chút bất lực. Hắn từ nhỏ đã sống trong lãnh cung, đã trải qua sự ấm lạnh của nhân gian. Ngoài trừ học nghệ với Huyền Sơn đạo nhân, thời gian hắn sống ở thành Phù Tử là lâu nhất. Có thể nói, nơi này giống như đã trở thành nơi thoải mái, vui vẻ nhất trong thời đi học lúc trẻ của hắn ta. Đối với hắn mà nói, nơi này đương nhiên không giống những nơi khác, dường như có thể xem là một nửa ngôi nhà. Không ai muốn nhà của mình thành ra thế này. Tình nghe thấy vậy, mặt đen lại, không nhìn được. Lúc trước ta từng xem qua bản đồ của nơi này, cũng nhìn qua những nơi có vàng đen, hoàn toàn không cần làm thành như thế này đâu, chỉ cần quy hoạch cẩn thận. Tách khu vực cần canh giữ ra khỏi thư viện và các hộ dân, cũng có thể sống thoải mái. Tiêu Quân Hạo sững sờ, nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt hiện lên tia sáng nóng bỏng, nhỏ giọng nói. Nàng có cách. Mặc dù Vân Hiểu Tình làm việc luôn táo bạo, nhưng nàng luôn có thể đưa ra những ý kiến bất ngờ mà người khác không biết được. Bọn họ nghĩ mãi không ra, hoặc đối với nàng đó không phải là một chuyện khó. Vân Hiểu Tình chần chờ một lúc. Lúc trước, khi nàng đi học đại học, thú với thiết kế sân vườn và quy hoạch đô thị, cũng đã từng học một số tín chỉ. Lúc đó thầy giáo phụ trách nói nàng rất có thiên phú, nếu như không phải nàng có hứng thú với virus hơn, suýt nữa nàng đã muốn chuyển chuyên ngành. Nhưng thiên phú là một chuyện, học tập có hệ thống là một chuyện, nhưng áp dụng thực tiễn lại là một chuyện khác. Thứ nàng cần không chỉ là hệ thống kiến thức, còn cần lãng phí rất nhiều nhân lực, vận lực và tâm lực. Nếu như đồng ý, nàng có thể tưởng tượng ra tương lai thê thảm của mình. Tiêu Quân Hạo bước lên trước một bước. Hiểu Tình à, nàng thực sự có cách. Tình nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Quân Hạo, lại nhìn mấy viện trưởng nghe thấy đồng tĩnh mà đi tới. Mấy vị viện trưởng cũng nghe thấy lời nàng nói, ai cũng nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Nàng sờ tay áo, trong tay áo vẫn còn cuốn sổ Tiêu Quân Hạo vừa đưa cho nàng. Nàng thở dài, quả nhiên nhận của người khác phải trả giá gấp ba. Lúc nãy nàng còn nghĩ mình nợ Tiêu Quân Hạo một ân tình, hiện tại phải dùng thanh xuân tươi đẹp của mình để trả. Thử. Tiêu Quân Hạo lập tức thở vào. Hắn biết Vân Hiểu Tình không phải người làm việc không có mục đích rõ ràng, nàng chỉ chịu nhận chuyện này chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực để làm. Nói không chừng thành Phù Tử có thể quay lại dáng vẻ như ban đầu. Vẫn chưa suy nghĩ xong, Vân Hiểu Tình đã nói, ta chỉ nói ta sẽ cố gắng hết sức để xem thế nào. Hơn nữa hiện tại ta rất cần nhiều tài liệu, bản đồ, rất cần nhiều người để đo lường, tính toán, đánh giá. Chỉ thu thập càng nhiều tư liệu, ta mới có thể dự tính xem có thể quy hoạch được hay không. Thành Phù Tử không to cũng không nhỏ, còn liên quan đến vàng đen trong lòng đất, vấn đề phòng thủ, độ khó vô cùng cao. Mấy vị viện trưởng vốn đang đau khổ vì hiện tại thành Phù Tử tàn hoang tiêu điều, vừa nghe thấy có thể cải tạo đều vui mừng nhìn nhau. Những thứ khác thành Phù Tử không có nhiều, nhưng lại có rất nhiều người biết vẽ, biết tính toán, trò cần ai cứ việc lên tiếng. Nếu học trò không đủ, công phu tử cho dù không thể cải tạo được, thử một chút cũng không hại gì. Chỉ là phải có người tính toán chung mới được. Viện trưởng của thư viện hoàng gia cao mày, nếu không ngươi một cầu ta một cầu cũng khó thực hiện. Thành phù tử vừa trải qua trận chiến, viện trưởng học viện Tam Giang đã chết trong trận chiến, còn lại một vài vị viện trưởng thư viện cũng bị thương nặng, viện trưởng thứ hải cũng bị bệnh nặng, mấy vị viện trưởng còn lại dường như phải cai quản 2-3 học viện, không thể phân thân lấy đầu ra người để phân bổ tinh lực mà hỗ trợ. Nhưng trừ viện trưởng, tạm thời không tìm được ai có năng lực danh tiếng để trụ tính tất cả mọi chuyện. Mặc dù Vân Hiệu Tình trải qua trận chiến tại thành phù tử, uy danh và năng lực đều có đủ, nhưng dù sao nàng cũng phải dẫn theo người để đo lường tính toán, cũng không có thời gian quan tâm những việc khác. Nhất thời mọi người có chút khó xử. Viện trưởng học viện hoàng gia nhìn Tiêu Quân Hạo muốn nói rồi lại thôi, để ta xử lý. Tiêu Quân Hạo đột nhiên lên tiếng nói. Hắn ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình, trầm giọng nói. Nàng cứ nói những thứ nàng cần, còn lại ta sẽ xử lý. Tất cả viện trưởng đều vui mừng nhìn sang. Đúng vậy, không có ai phù hợp hơn Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình lại cao mày, không tán đồng nhìn Tiêu Quân Hạo. Điện hạ xử lý. Lần này điện hạ chỉ đến thành phụ tử phụ trách sắp xếp cho cha ta. Nhiều nhất chơi lại 2 ngày. Điện hạ phải quay trở về kinh trấn thủ chuyện lương thực. 2 ngày, chắc chắn điện hạ không thể hoàn thành được những chuyện này. Đến lúc đó ngươi đi rồi, ta phải tìm ai đây? Ta sẽ ở lại đây. Tiêu Quân Hạo quả quyết nói. Lương thực của thành Bắc Chu đã được chuẩn bị khá nhiều, đã được đưa một số lượng lớn qua. Ta bảo Vô Tùng ở lại canh giữ kinh thành và truyền tin tức. 2 ngày ta sẽ trở về một lần, sẽ không làm lỡ chuyện. Vân Hiệu Tình lại cảm thấy không ổn. Vân Duệ Khải ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng không nhịn được nói. Người cũng đã từng ở trên sa trường rất lâu, đương nhiên biết chuyện hậu cần quan trọng thế nào. Phía bên thành Bắc Chu đã khiến người đủ bận rộn rồi, còn muốn tiếp quản công việc ở nơi đây, cho dù bản lĩnh người có lớn đến đâu, muốn xử lý việc của cả hai bên, ngươi không định ngủ hả? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Không có vấn đề gì lớn. Vân Hiệu Tình thấy Tiêu Quân Hạo cố chấp như vậy, dứt khoát không lãng phí trái tim nhiệt huyết hiếm có của hắn, bực bội đến mức mặt mày sa sầm. Tiêu Quân Hạo, người vẫn chưa nói xong đã bị viện trưởng học viện hoàng gia ngắt lời. Viện trưởng nói, Vân đại tướng quân lo lắng rất đúng, nếu như Tiêu Quân Hạo không chống đỡ được, bọn ta đương nhiên cũng sẽ dành thời gian giúp đỡ hắn. Vừa nói vừa nhìn Tiêu Quân Hạo với vẻ ái nái. Tiêu Quân Hạo, trò cứ thử xem, nếu không chống đỡ được thì cứ nói với ta. Bọn họ không phải là người có lòng dạ sắt đá, biết Tiêu Quân Hạo không thể phân thân được cũng không ép hắn nhận lời chuyện này. Nhưng hiện tại thành phù tử có rất nhiều việc phải làm, học tử của thư viện cũng lần lượt phải quay lại thư viện để học, mấy người bọn họ ai cũng bận đến mức chân không chạm đất, hận không thể có 3 đầu 6 tay để xử lý mọi chuyện. Ngoài Tiêu Quân Hạo, nhất thời bọn họ không nghĩ ra lựa chọn nào tốt hơn. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu. Ta biết. Chuyện đã được quyết định, mọi người vội vàng đi làm việc. Vân Hiệu Tình nhân lúc vẫn chưa bắt đầu đưa Vân Gia Ý về phòng nàng ta trước. Chỗ ở của Vân Hiệu Tình vốn dĩ là căn tứ học viện, nhưng bây giờ tần cũ không có nơi đây. Của công chúa cũng bị thái hậu đưa ra khỏi cung vì chuyện bắt nhung nhiều hoàng tử cầu hôn. Hiện tại 2 phòng trống đúng lúc có thể đưa Vân Gia Ý vào ở. Vân Gia Ý chỉ dám tức giận mà không dám nói, cắn răng lựa chọn căn phòng lúc trước của công chúa ở. May mà căn phòng được quét dọn, chỉ cần vào ở cũng không cần tốn sức. Trong lòng Vân Gia Ý không cam tâm tình nguyện, cũng không dám nổi giận với Vân Hiệu Tinh, chỉ có thể tức giận phát tiết lên trên những đồ vật trên bàn ghế, làm cho dù ở trong sân cũng có thể nghe thấy tiếng nàng tà gõ gõ đập đập chỉ gà mắng chó. Vân Hiệu Tinh ở bên ngoài cửa hừ một tiếng, phòng Vân Gia Ý lập tức trở nên yên tĩnh. Giả Minh Nguyệt đã đến trước Vân Hiệu Tình một ngày, bưng hạt dừa ra ngoài xem kịch. Nhìn thấy biểu cảnh này, cười hì hì. Nàng ta đưa cho Vân Hiệu Tình một nắm hạt dừa. Ngươi làm gì nàng ta vậy? Vân Hiệu Tình cắt hạt dừa, thở dài. Gia môn bất hạnh, không thể tránh cũng không thể giết. chỉ có thể thường xuyên để mắt tránh nàng ta gây chuyện ở bên ngoài. Lại nói, mấy ngày tới có thể ta sẽ rất bận, người giúp ta để mắt nàng ta một chút. Giả Minh Nguyệt bị Vân Hiểu Tình chọc cười, nói như nàng ta là một tai họa vậy. Lẽ nào ngươi không nghe lời đồn đại sống động ở bên ngoài hả? Đều nói nhị muội nhà ngươi đã phượng tình chuyển thế, mọi người đều nói có được phượng tình sẽ có được thiên hạ, không biết bao nhiêu người yêu thích nàng ta đâu. Giả Minh Nguyệt là con gái độc nhất của nhà họ Giả. Nhà họ Giả là đại thương nhân số một đại đệ, tin tức nhanh nhạy, đương nhiên cũng biết rõ chuyện Vân Gia Ý. Người yêu thích, Vân Hiểu Tình không vui nói. Ta cũng không muốn có được thiên hạ, ta yêu thích nàng ta để làm gì? Nói thật, nói nàng ta là phượng tình, ta không tin. Nếu như thật sự là nàng ta thật sự nghi ngờ, ông trời có phải không có mắt, không nói đến cái thứ khác. Ngươi cũng họ Vân, ngươi còn giống phượng tình hơn nàng ta. Vân Hiểu Tình cười chế giễu một tiếng. Không biết Khâm Thiên Giám kia tính kiểu gì, cái gì mà phượng tình với không phượng tình, tám phần là thông đồng với người khác để bịa ra. Ta cũng cảm thấy thương nhân bọn ta làm kinh doanh cũng cần có danh tiếng tốt mới có thể bán được đồ, nó không chừng thật sự cấu kết cùng ai đó để bịa ra, để dễ gả vào cung. Ngươi nói xem, tình đồn phượng tình này có phải do nhị muội muội của ngươi nghĩ ra không? Có lẽ nàng ta không có bản lĩnh lớn vậy đâu. Vân Hiểu Tình nói đúng trọng điểm. Cho dù Vân Gia Ý có giả tâm đến đâu cũng không thể thuyết phục được Khâm Thiên Giám cấu kết với nàng bị ra tin tức giả. Giả Minh Nguyệt nhổ vỏ hạt dưa. Đúng rồi, ngươi dành chút thời gian đến chỗ ta xem sổ sách. Thiều Hoa Các của chúng ta mới được 3 tháng rồi, trừ thời gian Định An Vương tạo phản thì thời gian sửa chữa kiếm được bằng này. Giả Minh Nguyệt làm một động tác tới Vân Hiệu Tình. Hai mắt của Vân Hiệu Tình lập tức sáng lên. Khoảng thời gian gần đây nàng rất bận, đừng nói đến Thiều Hoa Các, ngay cả Trà Phường cũng không có thời gian quản lý. Nhưng không ngờ Giả Minh Nguyệt lại lợi hại như vậy, kiếm được nhiều bạc như vậy. Giả Minh Nguyệt cười hiếp cả mắt. Ta đã xem một vài cửa tiệm, chúng ta có cần mở thêm một cửa tiệm không? Mở. Giả Minh Nguyệt chỉ đợi câu này, lập tức giơ ngón cái lên với Vân Hiệu Tình. Quả quyết đấy. Hay. Vân Hiệu Tình không hề khiêm tốn nhận lấy lời khen. Đương nhiên rồi. Giả Minh Nguyệt nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, lúc nãy sai dám nói với ta, bởi vì Định An Vương tạo phản làm hư hại rất nhiều ngôi nhà, dẫn đến ký túc xá trong học viện không đủ, nói hôm nay còn có người vào ở. Vân Hiệu Tình không quan tâm, thuận miệng nói. Ai? Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng kiệu kẹo kẹt, có người đẩy cửa đi vào. Người đến mặc một chiếc vải màu hồng cánh sen, dáng vẻ tào nhã thong dong, lại là một người quen cũ, đích nữ của nhà họ Chương, Chương Như Bội. Giả Minh Nguyệt nắm tin rất nhanh, đương nhiên biết hiềm khích giữa Vân Hiểu Tình và Chương Như Bội, cũng biết hiện tại ở trong kinh thành mặc dù nhiều người đều ngầm thừa nhận Vân Gia Ý là phượng tinh, nhưng cũng có rất nhiều người kiên trì cho rằng đích nữ cao quý của Chương thừa tướng Chương Như Bội. Chương Như Bội còn là cháu gái của hoàng hậu, về thân phận thì cao quý hơn Vân Gia Ý chút. Nhìn tỷ nữ phía sau Chương Như Bội xách theo bột đồ, không cần nghĩ nhiều cũng biết người muốn vào ở chính là Chương Như Bội. Hai mắt của Giả Minh Nguyệt sáng lên, lập tức nháy mắt với Vân Hiệu Tình. Chương Như Bội cũng ở nơi đây, như vậy có trò hài để xem. Đến lúc đó không biết Chương Như Bội và Vân Gia Ý ai cãi nhau trước, hay là Chương Như Bội và Vân Hiệu Tình ai đánh nhau trước. Mặc dù hai tỷ muội nhà họ Vân làm ầm ĩ, nhưng ba bên chiến đấu cùng nhau. Giả Minh Nguyệt vô cùng tin tưởng bản lĩnh của Vân Hiệu Tình. Vừa nghĩ đến Vân Hiệu Tình xử lý mấy thiên kim quý nữ này, nàng ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, không khỏi thở dài. Tiếc là tiểu cũ không ở đây. Xem trò vui phải có đồng bọn, một người xem cũng rất buồn chán. Tình nhìn dáng vẻ đời xem trò vui của Giả Minh Nguyệt, dở khóc dở cười lườm nàng ta. Mặc dù nàng không sợ phiền phức, cũng không muốn gây chuyện, lúc trước nàng còn có hứng thú chơi với Vân Gia Ý và Chương Như Bội, nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện thiết kế quy hoạch thành phu tử, nàng cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, thật sự không có hứng thú với những thứ khác. Nàng lười biếng nói, ra ngoài. bên kia còn một đống việc cần phải xử lý, thật sự không có thời gian để cãi nhau. Nàng nói đi là đi ngay, không dài dòng, nhưng mà bất ngờ là Dương Như Bội cũng không tranh cãi với nàng như trước mà tránh đường để nàng rời đi. Vân Hiểu Tình có chút kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên Dương Như Bội. Trong ấn tượng của nàng, Dương Như Bội là một người thiếu kiên nhẫn, quả thật giống như con chó cứ nhìn chằm chằm vào nàng để cắn, hiện tại lại bình tĩnh như vậy, giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhưng người trước mặt, cho dù là dáng người hay khuôn mặt, rõ ràng chính là Dương Như Bội. Dường như Bội nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Vân Hiểu Tinh, vẻ mặt vẫn thờ ơ, giống như người trước mặt không phải Vân Hiểu Tinh mà là một người qua đường bình thường, không kiêu ngạo, không nóng nảy, trên mặt có sự kiêu ngạo mà một quý nữ nên có. Bầu không khí có chút vi diệu và cổ quái, hình thành sự cân bằng kỳ lạ. Vân Hiểu Tinh không thích quan tâm mấy việc linh tinh, Dường như Bội đã không tìm cái chết trước mặt nàng, nàng cũng lười để tâm. Nên nàng chỉ liếc nhìn, không nói gì cả. Tầm mắt của hai người giao nhau, sau đấy tránh đi. Vân Hiệu Tình đi thẳng ra khỏi cửa. Giả Minh Nguyệt thấy Vân Hiệu Tình rời đi như vậy, đột nhiên cảm thấy mất hứng. Nhưng tuân thủ nguyên tắc giữ mối quan hệ tốt giữa thường nhân và người khác, lập tức mỉm cười chào đón. Chuyên gia tiểu thư, hiện tại có phòng tiểu cũ còn trống, nhưng lại ở phía Tây. Hiện thời thời tiết đang nóng nực, ít nhiều cũng bị nắng chiếu vào. Vân Hiểu Tình không định trở mặt hoàn toàn với Dương Như Bội. Giả Minh Nguyệt cũng tự nhận thấy mình không phải kiểu người xông vào trận chiến trước. Nàng ta vẫn thích hợp làm ở phòng thu chi, đếm tiền ở phía sau. Nàng ta không làm được mấy chuyện vả mặt người khác. Nàng ta cũng không muốn phí tâm tư đi hầu hạ Dương Như Bội. Có một vần dài ý luôn được nuông chiều, nàng ta đã vô cùng đau đầu rồi. Không, Dương Như Bội có mục đích thế nào, rời đi sớm một chút vẫn tốt hơn. Dường như Bội nhìn căn phòng phía Tây cũng không nổi giận mà mỉm cười nói. Không sao, dừng lại một lúc rồi lại nói. Quy tắc của học viện không nói đến tôn ti và thân phận. Giả Minh Nguyệt, ngươi gọi tên ta là được rồi. Giả Minh Nguyệt lại sững sờ. Từ lúc nào quý nữ của Dương gia lại thân thiện với mọi người như vậy? Mọi người đều nói khi không mà tỏ ra ân cần, không phải có ý đồ gian trá cũng là trộm cắp. Lẽ nào muốn tính toán nàng ta? Giả Minh Nguyệt lập tức cẩn trọng lùi về sau nửa bước. Dường như Bội thờ ơ mỉm cười, giống như không biết phương hướng, đi thẳng về căn phòng phía nam. Giả Minh Nguyệt đầy sững sờ. Không phải, đó là... Vẫn chưa nói xong, Vân Dài Ý nghe thấy động tĩnh và đi ra. Nàng ta thấy Dường như Bội đứng ở cửa, vẻ mặt lập tức lạnh đi. Cùng là quan gia, hơn nữa còn là một người đang dành cái tên Phượng Tình với nàng ta. Đó là tất cả hy vọng và tương lai của nàng ta. Nếu như trước đây thì cũng có thể bỏ qua, nhưng hiện tại nàng ta bị Vân Hiểu Tình ép vào ở trong viện tử, tâm trạng không được tốt, đành đừng nói. Tiểu thư Trường già cao quý biết bao, tại sao cũng đến tiểu viện của chúng tôi để ở? Chỗ bọn ta rất nhỏ, không chứa được một đại Phật cao quý như ngươi. Bội nhìn Vân Dài Ý lại cười khẽ, sau đây nói. Ngươi có thể ở, tại sao ta không thể? Thế nào, lẽ nào ta không bằng ngươi sao? Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ mình là Phượng Tinh sao? Vân Dài Ý lập tức ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Dương Như Bội đang cúi khiêu khích ở trước mặt, hơi nheo mắt lại. Lẽ nào, ngươi nghĩ ngươi là Phượng Tinh sao? Dương Như Bội che miệng cười, cười rất tào nhã và xinh đẹp. Nói về gia thế và địa vị, ngươi sao có thể bằng ta? Giả Minh Nguyệt đi qua, nghe thấy hai người cãi nhau không sót một chữ, nghe thấy mà kinh hồn bạc vía, lại nhìn Dương Như Bội. Lúc nãy nàng ta còn nghĩ Dương Như Bội thay đổi tính cách, tại sao đột nhiên sắc sảo như vậy. Hơn nữa người có mắt đều nhìn ra Dương Như Bội đang có ý khiêu khích Vân Dài Ý. Dương Như Bội khách khí với Vân Hiểu Tinh, nhưng lại không muốn nhường Vân Dài Ý, đây có phải là bắt nạt kẻ yếu hơn không? Nhưng Dương Như Bội gây khó dễ cho Vân Dài Ý làm gì cũng không có lợi ích gì cả. Giống như đang chứng minh suy đoán của Giả Minh Nguyệt, Dường Như Bội mỉm cười nói. Cô mẫu của ta là Thánh Nguyễn Đan Nhiệu, Dường gia ta cũng là gia tộc đứng đầu về văn quan. Vân gia người thì sao? Vân đại tướng quận nói đến thành phù tử để dưỡng bệnh, nhưng trên thực tế là bị khống chế bình quyền, không khác gì cáo lão trở về quê. Người thế này còn muốn đấu với ta? Vân Dài Ý tức đến mức không nói nên lời. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trương Như Bội đã chết từ lâu. Trương Như Bội cười, nhưng cho dù ông ta có cáo lão trở về quê vẫn còn uy danh, nhưng với công trạng của ông ấy cũng không thua Trương gia ta. Nhưng ta quan sát, đại tướng quân không hề muốn người trở thành Vương Tinh. Không có sự ủng hộ của đại tướng quân, ngươi có thể làm được gì? Vân Dài Ý lập tức nổi giận, muốn tát cho Trương Như Bội một cái. Chát. Trương Như Bội nắm lấy cổ tay Vân Dài Ý, hất mạnh một cái, hất Vân Dài Ý sang một bên, lạnh lùng nói: muốn đánh ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu. Vân Dài Ý ngã quỳ xuống đất, không thể tin được nhìn Trương Như Bội. Trương Như Bội, sao ngươi dám? Ngươi đã định trước là bại tướng dưới tay ta, ta có gì mà không dám? Trên mặt của Trương Như Bội toàn sự chế giễu. Ngươi nghĩ ngươi là Vân Hiểu Tinh, ngươi đó rời khỏi Vân gia thì chả là thá gì cả. Ngươi. Trương Như Bội quay đầu rời đi. Nguyệt Vô Tình chứng kiến toàn bộ trận long hổ đấu, rồi nhìn sang Trương Như Bội, dường như chiếm thế thượng phong, lại nhìn quét qua vẻ mặt đầy giận dữ của Vân Gia Ý thì khẽ nhếch miệng lên. Đây có tính là chó cắn chó, miệng đầy lông không? Nàng ấy có nên nói với Vân Hiểu Tình một tiếng rằng Vân Gia Ý đang bị ức hiếp không? Giả Minh Nguyệt không khỏi liếc qua Trương Như Bội, thấy Trương Như Bội cũng quay đầu nhìn nàng ấy, nở nụ cười nhẹ nhàng rất ung dung. Giả Minh Nguyệt hơi nheo mắt lại. Trương Như Bội dường như không quan tâm đến việc nàng ấy có đi báo tin hay không, thậm chí nàng ấy còn cảm thấy Trương Như Bội đang cố tình làm vậy ở trước mặt mình, cố tình để nàng nhìn rồi sau đấy nói cho Vân Hiểu Tình biết. Vậy nàng ấy có nên nói không đây? Giả Minh Nguyệt chỉ do dự trong khoảng thời gian ngắn, quyết định sẽ nói với Vân Hiểu Tình. Nhưng mà Vân Hiểu Tình cần phải đến học viện để điều động nhân lực. Đến lúc Giả Minh Nguyệt khó khăn lắm mới tìm được Vân Hiểu Tình thì đã là sau bữa tối. Tình nghe Giả Minh Nguyệt kể sơ qua tình hình lúc đó thì hơi cau mày. Nàng thực sự không ngờ sau khi nàng rời đi sẽ ra chuyện này. Suy nghĩ của nàng rất giống với suy đoán của Giả Minh Nguyệt. Rõ ràng Trương Như Bội đang cố tình làm trò ức hiếp Vân Dài Ý ngay trước mặt Giả Minh Nguyệt. Nhưng Vân Dài Ý và Trương Như Bội chưa bao giờ hợp nhau. Hai người có cãi nhau một trận cũng không quá bất ngờ. Vấn đề bây giờ là tại sao Bội đắc tội với Vân Dài Ý thì được lợi ích gì? Hoặc là nói, trước đây nàng cho rằng tính tình Trương Như Bội thay đổi là do nàng suy nghĩ nhiều rồi. Như Bội vẫn nông cạn và thiếu hiểu biết, hãy gặp người là cắn trước. Ngay cả Giả Minh Nguyệt cũng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hai người họ như gà mắt mèo đen đang tranh giành vị trí Vượng Tinh. Nó không chừng Trương Như Bội đang chọn quả hồng mềm dễ bóp, không dám dằn mặt với người, chỉ dám trút giận lên trên Vân Gia Ý. Vân Hiểu Tình thầm nghĩ cũng không phải là không có lý. Mặc dù Vân Hiểu Tình không muốn gặp Vân Gia Ý, nhưng dù sao Vân Gia Ý cũng là người của Vân gia. Nếu thật sự bị người khác vô cớ ức hiếp thì Vân gia cũng sẽ mất mặt. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói, vậy gần đây ngươi cho người giúp ta để mắt bọn họ một chút, có chuyện gì thì nhanh chóng cho ta biết. Giả Minh Nguyệt là đệ tử, nhưng dù sao nàng ấy cũng còn là con gái của Giả gia. Cứ 10 cửa tiệm trong thành Phù Tử có đến 3 cửa tiệm của nhà nàng ấy, 6 cửa tiệm còn lại cũng có liên quan đến nhà nàng ấy. Ngay cả các tỳ nữ, bà tử, tạp dịch, tiểu đồng cũng phải nể mặt nàng ấy vài phần. Là quan huyện không bằng hiện quản cũng từ đây mà ra. Giả Minh Nguyệt ra mặt tốt hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa, nàng vừa tổng hợp sơ bộ bản đồ địa hình của thành Phù Tử, phát hiện rằng địa hình của thành Phù Tử phức tạp hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, cũng biết rằng sắp tới nàng sẽ bận rộn tối mày tối mặt. Giả Minh Nguyệt lại gật đầu, yên tâm. Vân Hiểu Tình cười với nàng ấy, đa tạ. Giả Minh Nguyệt nhướng mày nhìn nàng, ngươi trở nên khách sáo như vậy từ bao giờ thế? Ta thấy có chút không quen đấy. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười. Vốn định chia thêm nửa phần hoa hồng cho người để tạ ơn, nhưng người nói vậy ta sẽ lấy lại. Đừng mà. Giả Minh Nguyệt giả vờ tức giận, giật chiếc bánh bao trong túi dầu ở trước mặt Vân Hiểu Tình. Ngươi không đưa tiền cho ta, ta cũng không cho ngươi ăn nữa. Vân Hiểu Tình ghét bỏ xua tay, lấy đi, không tiễn. Đang bận rộn cả một ngày, bỏ lỡ giờ ăn cơm nên chỉ tìm được chiếc bánh bao nguội lành này ở trong nhà bếp nhỏ. Dù hiện tại nàng đang đói, nhưng thật sự cũng không muốn ăn chiếc bánh bao vừa lạnh vừa khô này. Giả Minh Nguyệt thấy Vân Hiểu Tình thật sự đáng thương. Học viện này cũng thật quá đáng, người bận rộn lâu như vậy cũng không để cho người một chút đồ ăn nóng. Người đợi đấy, ta đến ký túc xá khác xem có ăn được gì không. Được thôi. Vân Hiểu Tình cũng không khách sáo với Giả Minh Nguyệt. Giả Minh Nguyệt đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình lại vùi đầu trong cuốn sách. Những tư liệu này rất lộn xộn, trước mắt không có số liệu chính xác, chỉ có thể vẽ bản đồ địa hình sơ bộ. Tiếc là không có máy tính, nếu có siêu máy tính để vẽ, chắc chắn sẽ nhanh hơn bản vẽ hiện tại của nàng rất nhiều. Vân Hiểu Tình thật sự rất nhớ xã hội hiện đại, ngửa mặt lên trời rồi hét lớn. Quả táo của ta! Sau đó nàng nghe thấy hai tiếng gõ cửa phòng. Nàng tưởng Giả Minh Nguyệt đi tìm đồ ăn trở về, lại nghĩ tốc độ của Giả Minh Nguyệt qua thật là nhanh, cho nên uể oải nói. Cửa không khóa, tự vào đi. Cửa phòng hơi hé mở, cùng với đó là mùi thơm của mì ống, mùi thơm của mì trộn lẫn mùi hành lá, hơi nóng ùa vào, lập tức khiến ngón trỏ của người ta co lại. Vân Hiệu Tình lập tức cảm thấy đói bụng hơn. Nàng đặt cuốn sách xuống lao ra ngoài. Bảo bối tâm can của ta. Người tới đứng hình tại chỗ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, với thân hình cao lớn và khuôn mặt tuấn tú này, không phải Tiêu Quân Hạo có thể là ai được nữa. Tiêu Quân Hạo đang bưng một mâm thức ăn trong tay. Trong mâm đặt một tô mì dương xuân nóng hổi. Nước dùng là nước luộc thịt. Sợi mì trắng mềm nằm yên trong nước luộc thịt. Bên trong còn rắc thêm hành lá màu lục. Bên trên có một quả trứng chần màu vàng, vàng ống. Viên trứng vàng và giòn khiến người ta không kiềm chế được. Cũng không biết Tiêu Quân Hạo tìm được nơi đâu. Ngay cả Vân Hiểu Tình cũng không khỏi nuốt nước miếng. Nàng chưa bao giờ làm khó bản thân, lập tức chỉ vào bát mì, vừa từ tận đáy lòng lại hỏi. Cho ta sao? Nàng xin thề, nếu Tiêu Quân Hạo dám nói không phải cho nàng, nàng chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ hợp tác với Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ câu nói bảo bối tâm can của ta trước đó của Vân Hiểu Tình, cho nên cũng không trả lời Vân Hiểu Tình ngay. Vân Hiểu Tình hơi nhèo mắt. Hắn quý thế nào? Cố tình mang tô mì đến để đùa với nàng phải không? Tiêu Quân Hạo trở nên rảnh rỗi như vậy từ khi nào? Cũng may, mặc dù Tiêu Quân Hạo có ngây người nhưng phản ứng khá nhanh. Trước khi Vân Hiểu Tình hạ lệnh đuổi khách, lập tức đập mang thức ăn lên trên bàn rồi đã nói. Không được ngon cho lắm, nàng ăn tạm. Không đợi Vân Hiểu Tình kịp phản ứng, hắn đã dội dàng đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình chưa kịp nói câu nào, hắn đã bước ra khỏi cửa rồi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, hiếm khi thấy hơi áy náy. Có lẽ trước đó nàng đã đánh Tiêu Quân Hạo quá mạnh, nên Tiêu Quân Hạo cứ thấy nàng thì sẽ trốn. Nàng cũng không phải yêu ma quỷ quái hay thú dữ, cứ mức này luôn sao hả? Trong lòng Vân Hiểu Tình lập tức cảm thấy hơi mất hứng, cầm bát mì kia lên, cuối cùng thấy món mì này dường như không còn hấp dẫn như vừa rồi. Thật kỳ lạ. Nàng có thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Tiêu Quân Hạo. Nhất định là do hôm nay bận rộn đến mức váng đầu rồi. Vân Hiểu Tình lắc đầu rồi cúi đầu ăn mì, không để tâm đến chuyện này nữa. Sợ mì nhìn như vừa mới nhào, vừa dài vừa mềm, lại chín vừa phải, không nhão không cứng. Trứng chần lại là trứng lòng đào mà nàng thích nhất, cắn một miếng. Trứng lòng đỏ vàng óng ánh, hòa quyện với sợ mì trong bát nước. Hương vị ngào ngạt, khoan khoái, bùng nổ giữa môi và răng để cho người ta dư vị vô tận. Nàng thật sự không biết Tiêu Quân Hạo cũng là một tài giỏi nấu mì. Chỉ với tô mì này của hắn, sau này có thể mở một quán ăn nhỏ, kiếm được nhiều tiền, không cần lo việc ăn uống. Nhưng Đường Đường là một chiến thần, nếu thật sự trở nên đùi bại đến mức phải kiếm sống bằng việc nấu mì, thì đại lệ này đoán chừng cũng xong đời rồi. Vân Hiệu Tình không khỏi vui vẻ khi nghĩ vậy. Cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Tiêu Quân Hạo lại tới. Tiêu Quân Hạo vừa đi vào đã thấy Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình mới ăn mì, môi nàng càng đỏ mọng hơn. Nàng không trang điểm nhưng hai má lại đỏ như đào mận, đôi mắt đen láy sáng đến lạ thường. Nàng ngồi dưới ngọn đèn dầu, ánh đèn dường như phủ lên người nàng một tầng ánh sáng dịu nhẹ, tôn lên đường nét trên khuôn mặt nàng đẹp như tranh vẽ, đẹp đến mức khó tả. Hai má của hắn bất giác bị kéo căng, nhất thời không dám đi vào. Thật ra Vân Hiểu Tình cũng hơi ngạc nhiên, tầm mắt của nàng dừng lại trên tay của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đang cầm một quả táo ở trên tay. Trong thời không này không có nhiều hoa quả tươi, lại thiếu công nghệ bảo quản lạnh ở hiện đại, nên hoa quả thực sự rất đắt đỏ, còn chưa kể táo vốn đã khan hiếm. Chính vì điều này mà ý tưởng nghiên cứu và phát triển trà hoa quả ban đầu của Vân Hiểu Tình đã hoàn toàn sụp đổ. Sau này cô chỉ có thể làm một ít cho Vân Duệ Khải uống vào lúc rảnh rỗi. Tiêu Quân Hạo tìm được một quả táo ở nơi đâu? Tiêu Quân Hạo nhìn thấy tầm mắt của Vân Hiểu Tình, do dự một chút thì đưa quả táo qua. Nàng muốn mà. Vân Hiểu Tình hơi giật mình. Cái gì? Không đợi Tiêu Quân Hạo trả lời, Vân Hiểu Tình lập tức phản ứng lại. Trước khi Tiêu Quân Hạo bước vào, nàng đã khóc và kêu tên máy tính của một hãng nào đó. Hắn nghe thấy rồi hiểu nhầm, nên vừa rồi nhanh chóng ra ngoài tìm quả táo cho nàng. Hiểu lầm này có thể lớn chuyện rồi. Vân Hiểu Tình muốn cười, nhưng nụ cười chạm đến khóe môi lại thấy hơi mất tự nhiên, cầm lấy quả táo kia rồi lại nói. Đa tạ. Từ trước đến giờ nàng đều biết Vân Duệ Khải sẽ đặt từng thức chuyện của nàng vào trong lòng, nhưng cũng bởi vì ông ta là cha ruột của nguyên chủ, nàng chiếm cơ thể của nguyên chủ, hiển nhiên nhận được sự thương hại của Vân Duệ Khải, thậm chí của cả Thái Hậu. Lại nói, nếu Tiêu Quân Hạo ngày trước cứ đòi đánh đòi giết, nhưng hiện tại điều kỳ tạc mọi nhận xét của nàng ở trong lòng, thật sự đã nhờ vào nàng nên mới có được. Đây chẳng phải là mị lực của nhân cách sao? Vậy mà thấy hơi có cảm giác thành tựu. Vân Hiểu Tình nghĩ như vậy, cảm thấy thoải mái hơn chút, lại cười với Tiêu Quân Hạo. Ngươi tìm được quả táo này ở đâu thế? Tiêu Quân Hạo đã quen với cách nói chuyện mang mùi thuốc súng của nàng, tác phong nói năm câu có đến ba câu độc địa, hiếm khi thấy nàng ôn hòa nhã nhặn như vậy, lại có chút không quen. Lý trí đã cho hắn biết hắn nên rời đi sớm, nàng đã chọn Tần Nhậm Phong rồi, hắn ở đây chỉ tự rước lấy nhục. Nhưng Tiêu Quân Hạo nhìn vào đôi mắt tươi cười của Vân Hiệu Tinh thì ma sư quỷ khiến thế nào, lại bước vào trong rồi lại nói. Trong viện của Thạch viện trưởng có một phòng băng, luôn chuẩn bị sẵn ít đồ ăn. Ông ấy thích ăn trái cây, cũng mài vẫn còn thường một quả. Vân Hiệu Tinh chớp mắt vài cái không khỏi nói. Ngươi vào trong phòng băng của viện trưởng để lấy, ông ấy có biết không? Tiêu Quân Hạo thấy hơi xấu hổ, khụ một tiếng, một lúc sau mới nói. Ông ấy tới học viện Tứ Hải rồi, không ở trong viện. Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm. Ta có để ngân lượng lại rồi. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi lóe lên. Lấy mà không nói cho ai biết là ăn trộm. Tiêu Quân Hạo cao quý và kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên không thể vì một quả táo mà. Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy hành động của mình thật điên rồ. Hắn chưa bao giờ làm lời chuyện này, nhưng Vân Hiệu Tình chỉ thuận miệng nói một câu hắn đã làm, quả là vi phạm nguyên tắc của chính hắn. Nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, hắn cảm thấy cam tâm tình nguyện. Trong sách sử viết, thời xưa có một vị quân vương vì đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, không tiếc gió lửa hí chư hầu. Khi nhìn thấy đoạn giả sử này, hắn ta cảm thấy thật hoang đường. Không ngờ hiện tại hắn ta cũng hoang đường một lần. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, sắc mặt ngưng trọng của Vân Hiệu Tinh, ánh mắt của hắn khẽ động, trong lòng có chút thấp thỏm. Mặc dù Vân Hiệu Tình hành động tùy tiện không theo phép tắc, nhưng Vân gia có quy tắc nghiêm khắc, không chừng còn ghét những chuyện lén lút này. Còn chưa kịp nghĩ xong, đã thấy Vân Hiệu Tình móc ra một con dao nhỏ từ trong tay áo. Con dao nhỏ lóe sáng, trực tiếp cắt quả táo kia thành hai nửa, rồi đẩy một nửa còn lại qua, rồi đã nói. Nếu đã trả tiền rồi, không ăn sẽ bị lỗ. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ bị mắng, mỗi người một nửa là công bằng. Tiêu Quân Hạo ngơ ngác nhìn nửa quả táo kia, trong đầu có một ý nghĩ khó nói, giống như có thứ gì đó đang phát ra tiếng động, như là thôi thúc hắn phải làm điều gì đấy. Nhưng cụ thể phải làm điều gì, tạm thời hắn chưa nghĩ ra. Trong lúc Tiêu Quân Hạo còn đang ngẩn ngơ, Vân Hiệu Tình đã cầm xong quả táo rồi lao tay, lại thấy Tiêu Quân Hạo vẫn đang ngẩn ngơ cầm nửa quả táo kia, không khỏi ngạc nhiên. Còn không mau ăn đi, chờ Thạch viện trưởng tới đây mắng người có phải không? Trước đây khi Đình An Vương tấn công thành Phù Tử, nàng đã được chứng kiến bản lĩnh mắng chửi người khác của thành viện trưởng, viết liền một mạch một bàn thịt, thậm chí còn không cần đánh bàn thảo. Ông ấy cứ đứng trên cổng thành mắng Đình An Vương xuất khẩu thành thơ, hết lần này tới lần khác, rất vô tình và tàn nhẫn. Lúc đó Đình An Vương dần đến mức thay đổi cả sắc mặt. Ngộ nhỡ thạch viện trưởng giơ tay để mắng chửi người vì một quả táo thì nên làm thế nào đây? Tiêu Quân Hạo vô thức cắn một miếng táo. Miếng táo vừa giòn lại vừa ngọt, ẩn giữa môi và răng, hắn lại cảm thấy dường như cả đời này chưa từng nếm qua loại trái cây nào ngon như vậy. Từng miếng, đúng là không nỡ ăn hết. Vân Hiệu Tình nào biết được trong lòng Tiêu Quân Hạo lúc này đang thiên biến vạn hóa. Nàng ngồi xuống trước thư án, nỗ lực vẽ ra một đồ thị bài chiều. Nhưng nàng chưa từng học kiến trúc nên cũng chỉ biết một chút về đồ thị bài chiều. Sau khi vẽ một lúc lâu, vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn nên không khỏi buồn bực đánh rơi bút. Nàng lại bắt đầu nhớ đến chiếc máy tính của nàng. Nhưng lần này nàng không gọi một quả táo. Để Tiêu Quân Hạo nghe thấy rồi lại đi tìm một quả táo đưa cho nàng thì làm sao đây? Đến lúc đó thạch viện trưởng thực sự tìm tới cửa để mắng người đấy. Giọng nói của Tiêu Quân Hạo truyền đến từ bên cạnh. Nàng làm gì vậy? Vân Hiệu Tình thở dài một hơi. Ban đầu chỉ muốn vẽ một bức tranh đồ thị bài chiều để trông trực quan hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Khối lượng công trình quá lớn, nếu thực sự tiếp tục vẽ thế này chỉ sợ đến 3 năm cũng không xong nữa. Tiêu Quân Hạo cầm bản vẽ do Vân Hiệu Tình vẽ lên, nhìn không hiểu. Đây là... Vân Hiệu Tình giải thích. Đây là trục tọa độ, sơ đồ mặt cắt ngang, có thể biết chiều cao, chiều dài và chiều rộng của mọi vật. Tiêu Quân Hạo cũng phản ứng rất nhanh, nghe Vân Hiệu Tình giải thích xong, hắn lập tức nhìn ra được ít manh mối, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu được. Sao nàng nghĩ ra được điều này vậy? Hắn chưa bao giờ biết có thể vẽ ra bức tranh như này, hơn nữa còn vẽ rõ ràng như vậy. Nếu tất cả các bức tranh có vẻ như thế này thì liếc một cái gần như có thể nhìn thấy toàn bộ thành Phù Tử. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi. Ta đang đứng trên vai của người khổng lồ, ta đã học được từ sư phụ của mình, chính là lão An Sinh kia, nhưng ta cũng vừa phát hiện ra rằng cách này không hiệu quả. Thành Phù Tử có diện tích quá lớn, ta chắc chắn không thể vẽ một mình được, nhưng trước mắt không kịp dạy cho người khác. Thật ra đang rất ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của Tiêu Quân Hạo. Phải biết rằng đồ thị không gian bài chiều cần có trí tưởng tượng không gian đầy đủ, mà Tiêu Quân Hạo có thể lĩnh hội triệt để trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Năng lực lĩnh hội này nhất định không phải người thường có thể có được. Chả trách hắn có thể trở thành chiến thần của đại lệ. Đời đã, hành quân đánh giặc. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đột nhiên lóe sáng. Vân Hiệu Tình nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn nàng. Nếu đã vẽ hình để nhìn thấy toàn cảnh của thành Phù Tử một cách trực quan thì ta cảm thấy thực ra nàng có thể dùng bàn cát. Vân Hiệu Tình đầy tiếp lời. Sao nàng lại hồ đồ như vậy? Mặc dù đây là thời đại của vũ khí lạnh, thiếu máy tính, nhưng không có cách nào vẽ mô hình, nhưng bàn cát lại được dùng trong hành quân đánh giặc. Chỉ cần nàng phóng to và thu nhỏ theo tỷ lệ, nàng có thể dựng nên một tòa thành Phù Tử cực nhỏ trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thậm chí nàng cũng không cần phải làm cho thành Phù Tử trở nên tinh xảo, nàng chỉ cần có số liệu và tỷ lệ chính xác, lúc đó tiến hành sửa đổi là được. Tiêu Quân Hạo đang nói thì dừng lại, trong ánh mắt nhìn nàng mơ hồ ẩn chứa chút tự hào. Hắn biết từ trước đến nay nàng vẫn luôn cực kỳ thông minh. Vân Hiệu Tình lập tức đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo vô thức kéo nàng lại. Nàng đi đâu vậy? Vân Hiệu Tình nói. Ta đi tìm phụ thân của ta. Mặc dù biết bàn cát có thể giúp nàng hiểu biết được thành Phù Tử một cách trực quan nhất, nhưng nàng không biết các dụng cụ để làm ra bàn cát. Có một đại tướng quân có sẵn như Vân Duệ Khải ở nơi đây, không dùng quả thực rất lãng phí. Tiêu Quân Hạo không khỏi cau mày. Nàng muốn đi thỉnh giáo về chuyện bàn cát, nhưng hiện tại sắc trời tối rồi, nàng tới chỗ của Vân đại tướng quân khỏi tranh khỏi không hợp quy củ. Đây là cha của ta. Đây là cha ruột của nàng mà. Nhưng Tiêu Quân Hạo vẫn kiên trì nói. Nhưng ông ấy cũng là một nam tử, nữ tử cần tránh. Mặc dù nàng và Vân Đại Tướng Quân không thẹn với lương tâm, nhưng hiện tại tại thành Phù Tử lẫn lộn nhiều ánh mắt, nàng vẫn nên suy nghĩ kỹ hơn. Không đợi Vân Hiểu Tình phản ứng, hắn lại tiếp tục nói: "Nếu nàng tin ta, ta sẽ dạy cho nàng, được không?" Vân Hiểu Tình hơi ngạc nhiên: "Ngươi?" Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo có phần không nén giận được, lập tức xoay người đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình cũng nhận ra hình như nàng rất không nể mặt Tiêu Quân Hạo, nhớ đến hai cuốn bí tịch kia ở trong đồng, rồi nhớ đến tô mì và quả táo, thì nàng quả quyết kéo người lại. "Được, ngươi dạy ta đi." Tiêu Quân Hạo cụp mắt nhìn bàn tay của nàng nắm lấy cổ tay hắn với ánh mắt phức tạp. Vân Hiểu Tình phản ứng rất nhanh, vội vàng buông tay hắn ra rồi lại nói: "Làm bàn cát cần phải có những gì để ta sai người đi chuẩn bị." Tiêu Quân Hạo chỉ thấy cổ tay không còn gì, cảm thấy hơi trống rỗng, hắn lại rủ mắt nhìn ra ngoài cửa. "Bộ Ảnh, đi tìm đồ làm bàn cát đi." Bộ Ảnh chưa từng lộ mặt, chỉ trả lời rồi ra ngoài, chả bao lâu sau đã lấy được rất nhiều thứ đem đến nơi này. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh lại rồi bắt đầu giải thích nguyên lý của bàn cát. Bàn cát được tạo thành từ các vật thể như bùn, cát, cờ, cũng có thể dùng thủy ngân để mô phỏng các dòng sông. Tiêu Quân Hạo vừa giải thích vừa bắt tay vào chế tạo, hắn cũng không bất ngờ khi thấy Vân Hiểu Tình phản ứng rất nhanh, rất nhiều thứ chỉ cần nói một lần nàng có thể hiểu được. Chờ hắn giải thích xong, Vân Hiểu Tình bắt tay dựng nguyên mẫu của một chiếc bàn cát. Nàng có đầu óc rất nhanh nhạy và có bàn tay chừng mực, dù là lần đầu tiên làm bàn cát nhưng rất ra hình dáng, tuy chưa hoàn hảo nhưng hoàn toàn nắm chắc hầu hết tinh túy. Vân Hiểu Tình nhìn bàn cát với đôi mắt phát sáng: "Tiêu Quân Hạo, ngươi thấy thế nào?" Nàng ngước mắt lên nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đang lẳng lặng nhìn nàng với ánh mắt chuyên chú và cẩn thận, còn có một luồng nhiệt mơ hồ, như thể nàng thực sự tồn tại quan trọng trong mắt của hắn. Tim Vân Hiểu Tình bị lỡ nhịp không rõ lý do, nàng lại có chút không dám nhìn vào mắt của Tiêu Quân Hạo nên hơi dời tầm mắt. Ngay sau đó lại nghe thấy Vô Ảnh thấp giọng nói từ bên ngoài: "Điện hạ, người đã chuẩn bị xong, nên xuất phát." Vân Hiểu Tình sửng sốt, khi ngước mắt lên mới phát hiện ra bên ngoài sắc trời đã chuyển sang màu trắng, hiển nhiên trời đã sớm. Vậy mà nàng thức cả một đêm, thậm chí không cảm thấy buồn ngủ. Tiêu Quân Hạo đáp một tiếng: "Ta tới rồi." Vân Hiểu Tình cau mày nhìn hắn: "Ngươi muốn đi đâu?" Nàng thức suốt đêm, Tiêu Quân Hạo cũng thức cả đêm với nàng, hắn không hề chợp mắt mà còn phải gấp rút lên đường. "Ta phải về kinh thành một chuyến, chuyện thành Phù Tử được xây dựng lại thì là chuyện tốt, nhưng vẫn phải đi một chặng đường dài, hơn nữa cũng cần có kinh phí từ hộ bộ." Tiêu Quân Hạo cầm lấy chiếc áo choàng được Bộ Ảnh đưa qua, vừa mặc vào để vừa giải thích: "Sớm hay muộn cũng phải làm việc này, nhưng về phần Bắc Nhung ở bên kia cũng nên đưa nhóm Lương Thảo thứ hai rồi." Vân Hiểu Tình nhíu chặt mày, một miệng nói: "Vậy người còn ở cùng ta lâu như vậy, người trước cả đêm không ngủ, còn phải gấp rút lên đường, người nghĩ người là siêu nhân sao?" Nàng chưa từng thấy ai ngược đãi bản thân đến như vậy. Tiêu Quân Hạo hơi sửng sốt: "Siêu nhân là ai?" Rồi lại nói thêm: "Ta quen rồi, trước kia ở Viên Cương phải thường xuyên thức suốt cả đêm." "Còn phải thức cả đêm?" Vân Hiểu Tình ghét nhìn người khác hủy hoại cơ thể mình nhất nên tức giận nói: "Người đang tự tìm chết đó." Động tác của Tiêu Quân Hạo chợt ngừng lại một chút, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình rồi hỏi thăm: "Hiểu Tình à, nàng đang lo lắng cho ta sao?" Ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi lóe lên, sau đó lập tức đảo mắt rồi nói: "Ta lo ngươi, tại sao không chết sớm một chút?" Tuy Vân Hiểu Tình nói như vậy, nhưng Tiêu Quân Hạo nghe ra vài phần quan tâm trong đấy, ánh mắt của hắn sáng lên, chăm chú nhìn nàng. "Nàng yên tâm, trong lòng ta đều hiểu, ngày mai ta cố gắng hết sức nhanh chóng trở về." Vân Hiểu Tình nghe xong cảm thấy hơi rùng mình, hôm nay về kinh thành, ngày mai chạy về thành Phù Tử, người này thật sự không định ngủ có phải không? Nàng lập tức nói: "Bộ Ảnh." Bộ Ảnh lập tức xuất hiện: "Có thuộc hạ, tìm một chiếc xe ngựa nhỏ cho chủ tử của ngươi để hắn ngồi xe trở về." Vân Hiểu Tình không chút nghi ngờ nói. Bộ Ảnh vui vẻ đồng ý. Tiêu Quân Hạo lại cau mày: "Xe ngựa đi rất chậm." Vân Hiểu Tình trừng mắt nhìn hắn: Tiêu Quần Hạo không hiểu sao thấy hơi vui mừng, nhưng hắn cũng biết thật sự không còn nhiều thời gian, nhìn sâu vào mắt Vân Hiểu Tình rồi lại nói: chờ tao quay lại. Vân Hiểu Tình đưa Tiêu Quần Hạo như đuổi gà: đi mau đi. Nhìn thấy hắn là đã thấy chướng mắt, Tiêu Quần Hạo lập tức rời đi. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, lại lắc đầu, cảm thấy Tiêu Quần Hạo có thể sống đến hôm nay quả thật là mạng lớn. Hiện tại chỉ ý vào cơ thể còn trẻ của hắn mặc sức dài dò, chờ sau này già xem hắn có thể làm được gì. Vẫn đang nhìn à? Một giọng nói nhẹ nhàng ung dung đột nhiên vang lên bên cạnh nàng. Không nỡ. Vân Hiểu Tình bị Giả Minh Nguyệt sức quỷ nhập thần dòi sợ đến mức ngã ngửa ra sau, rồi sau đấy nghiến răng gõ vào đầu nàng ấy: ban ngày ban mặt ngươi làm gì như kẻ trộm vậy? Giả Minh Nguyệt lại biểu môi: là do người nhìn đến mê mẩn cả người, có liên quan gì tới ta chứ? Nói thật, hôm qua ta thấy hai người các ngươi rất hòa hợp, thật sự có ý định sao? Giả Minh Nguyệt làm động tác ngón tay, hai ngón cái chụm lại với ngón cái bên trái với vẻ mặt hơi thô tục. Vân Hiệu Tình ấn nàng ấy ra sao: ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ. Nhưng ta cũng từng nghe nói lãng tử quay đầu còn quý hơn cả vàng. Giả Minh Nguyệt phản bác nói: Dịch Vương Điện Hạ cũng coi như long phượng trong đám người, so với các quan tử khác quả thật là một người phóng khoáng lợi lạc, ngọc thụ lâm phong. Vân Hiệu Tình lại dở khóc dở cười: nói như kiểu ngươi gặp qua rất nhiều hoàng tử rồi vậy. Sao lại chưa, vừa rồi ta mới nhìn thấy vài người đều đang quay quanh nhị muội muội nhà ngươi đấy. Giả Minh Nguyệt lập tức nói. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Cái gì? Lần này Vân Hiệu Tình dẫn Vân Dài Ý ra ngoài chính là để nàng ta rời xa kinh thành. Chỉ cần rời xa kinh thành, qua một hai năm nữa mà có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì chuyện Phượng Tình cứ như vậy mà lắng xuống. Đến lúc đó, dù Vân Dài Ý có nhảy thế nào cũng không có ai để ý đến nàng ta. Thật ra với tâm ý này của Vân Hiệu Tình, nàng có thể trực tiếp phớt lờ Vân Dài Ý cũng được, nhưng nàng không đến mức không đếm xỉa gì đến Vân Dài Ý. Hiện giờ vừa nghe mấy vị hoàng tử lại đuổi tới học viện, nàng gần như tức giận đến bật cười. Những hoàng tử nào? Giả Minh Nguyệt xòe tay ra đếm. Tam hoàng tử, thất hoàng tử, ngay cả thập thất hoàng tử vừa mới làm lễ trưởng thành không lâu cũng đều tới nơi đây. Cả lớn lẫn nhỏ đều quay quanh nhị muội muội nhà ngươi. Ngươi không biết còn tưởng rằng Vân Dài Ý là công chúa hoàng thất đấy. Trước đây, cụ công chúa cũng không phù trường như nàng ta. Vân Hiệu Tình hơi nhướng mày. Mấy hoàng tử tới đây đều là những người rảnh rỗi không có việc làm, không được coi trọng, hiển nhiên biết đến danh Phượng Tình của Vân Dài Ý, cho nên đặc biệt tới nơi đây để góp vui. Vân Hiểu Tình nghe nói hiện tại Vân Dài Ý hẳn là ở học đường nên lập tức tới nơi đấy. Giả Minh Nguyệt vừa nhìn đã biết có kịch vui để xem nên hớn hở đi theo sau, vừa đi vừa hỏi: tại sao chỉ có mấy hoàng tử này, còn những hoàng tử khác đâu? Vân Hiểu Tình ủi oải nói: đại hoàng tử bị phạt giam lỏng, không thể rời khỏi phủ đại hoàng tử. Cơ thể của nhị hoàng tử suy nhược, từ trước đến giờ không thích nhúng tay vào chuyện này. Ngũ hoàng tử bị tật ở chân, so với những chuyện này hắn thích tiền hơn. Thất hoàng tử đang giám sát công trình thủy lợi, làm gì có thời gian. Nàng dừng một chút rồi lại nói: về phần lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, mặc dù trong lòng tơ tưởng đến Phượng Tinh này, nhưng cũng không tới mức để lay động Vân Dài Ý trước mặt bao nhiêu người. Vậy tứ hoàng tử thì sao? Dung mạo tuấn tú, thanh cao của tứ hoàng tử hiện ra trước mắt Vân Hiệu Tình, nàng khẽ nhíu mày. So với lục hoàng tử, nàng có ấn tượng tốt hơn một chút với tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Từ trước đến nay, hoàng tử luôn kiêu ngạo. Mặc dù nhị hoàng tử kia có thể suy nhược nhiều bệnh tật, nhưng cũng có vài phần kiêu ngạo. Kiểu người ôn hòa nhã nhặn như tứ hoàng tử quả thật hiếm thấy. Mẫu tần của tứ hoàng tử là Hương Tần Nương Nương, đến hiện tại vẫn đang ở trong cung của Đức Quý Phi. Tư hoàng tử ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ với lục hoàng tử. Nếu hắn ta tới đây có mưu đồ khác với lục hoàng tử mà tư hoàng tử không ngốc, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Nhưng nàng thật sự không xem trọng Tiêu Quân Minh. Nàng không tin có sự giúp đỡ của nàng và Vân Dài Ý. Tin có sự giúp đỡ của nàng và Vân Duệ Khải, Tiêu Quân Hạo lại không đánh lại được Tiêu Quân Minh. Giả Minh Nguyệt đảo mắt rồi cười nói, sao ngươi bỏ qua một vị hoàng tử đấy, Dịch Vương Điện Hạ đâu? Vân Hiệu Tình điếc nhìn một cái, nhìn thấy trên trán của Giả Minh Nguyệt cứ dính hai chữ bà tám, nàng dở khóc dở cười rồi lười biếng nói. Tiêu Quân Hạo nghĩ như thế nào thì ta không biết, nhưng ta biết một điều, Vân Gia Ý tuyệt đối không xem trọng Tiêu Quân Hạo. Tại sao? Giả Minh Nguyệt thật sự hơi kinh ngạc. Tiêu Quân Hạo có chiến công hiển hách, lại cực kỳ tuấn tú, tuy tính tình lạnh lùng nhưng là hoàng tử thì kim tôn ngọc quý cũng sẽ hơi nóng nảy. Huống chi Tiêu Quân Hạo còn là hoàng tử đầu tiên được phong vương, tuy rằng hắn và Vân Hiểu Tình đang hòa ly, trong phủ cũng có trắc phi, nhưng không chỉ có một quý nữ muốn gả cho hắn đâu. Thế nhưng Giả Minh Nguyệt tự nhận mình là người có đôi mắt thâm sâu, Dịch Vương đã tuyên bố muốn gương vỡ lại lành, nhưng chỉ có nàng ấy biết, những người khác thì không. Ánh mắt của Vân Gia Ý cũng không thấp, có đảm bảo rằng nàng ta thực sự không coi trọng Dịch Vương. Từ xưa đến nay có rất nhiều ví dụ về việc tỉ muội chung một phu quân. Huống chi Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình cũng đã hòa ly rồi. Vân Hiểu Tình miễn cưỡng cười cười, loại người kiêu ngạo như Vân Gia Ý sao có thể bằng lòng nhặt lại đồ cũ của ta. Hơn nữa nàng ta cũng không ngốc, cho dù ta có muốn, cha ta cũng sẽ không đồng ý. Thay vì lãng phí tinh lực, không bằng bỏ đi cho rồi. Hai người đang nói chuyện thì thấy giảng đường phía trước cách một khoảng cũng có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Của Vân Hiệu Tinh lạnh lùng, tốc độ đi cũng nhanh hơn. Giả Minh Nguyệt còn chưa lấy lại tinh thần từ dư vị bát quái, nàng ấy kéo Vân Hiệu Tinh lại rồi thành khẩn nói, ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Chuyện gì? Vân Hiệu Tinh nhẫn nhịn bị cửa tiệm chi nhánh của Triệu Hoa Cát. Giả Minh Nguyệt còn thực sự nghiêm túc thỉnh giáo, ngươi thật sự không sợ Tiêu Quân Hạo cũng muốn xin cưới Vân Gia Ý sao? Ngươi thật sự không lo lắng chút nào sao? Vân Hiểu Tình tức giận, sao có thể, mắt hắn không bị mù, hài lòng chứ? Giả Minh Nguyệt hài lòng, tỏ vẻ hài lòng làm một động tác tài mời. Nàng cảm thấy rất có thể mình đã đào được một kho báu. Vân Hiểu Tình không để ý đến đôi mắt sáng đắp lánh của Giả Minh Nguyệt, chậm rãi đi vào trong giảng đường. Động tác của nàng không tính là lớn, bước chân cũng không mạnh, nhưng nàng vừa đi vào, giảng đường lập tức trở nên yên tĩnh. Không chỉ có Vân Dài Ý thay đổi sắc mặt, ngay cả các quan tử đang bao quanh Vân Dài Ý cũng thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao, Vân Hiểu Tình cũng từng là bác quan tử phi, mặc dù đã hòa ly với Tiêu Quân Hạo, nhưng địa vị vẫn còn đó, khiến mọi người ở nơi đây đều cảm thấy xấu hổ. Quan trọng nhất, Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đã hòa ly, tranh chấp với Tiêu Quân Minh, lật đổ bộ binh, đánh cả Định An Vương ngay trên đường. Việc nào cũng khiến mọi người phải kinh hãi, rõ ràng là một kẻ cứng rắn không thể xem thường. Thập thất hoàng tử nhỏ tuổi nhất lập tức lùi lại, sợ sát tình này sẽ tấn công mình. Khuôn mặt thanh nệ của Vân Dài Ý hơi vặn vẹo. Nàng ta vốn đang thầm khó chịu vì Vân Hiểu Tình dẫn nàng ta tới đây làm hỏng kế hoạch của nàng ta, càng sợ không ngờ rằng sai thêm sai, các vị hoàng tử lấy cớ chạy tới đây. Mặc dù nàng ta đã hạ quyết tâm, nhưng có thể thấy được các vị hoàng tử này chạy đến trước mặt nàng ta thì lòng hư vinh của nàng ta vô cùng thỏa mãn. Nhưng lúc này mới chỉ qua một canh giờ, Vân Hiệu Tình đã đến đây góp vui. Tại sao nàng cứ phải miễn cưỡng gặp nàng ta vậy? Trong lòng của Vân Dài Ý đang tức giận, nhưng để duy trì tôn nghiêm của mình, nàng ta chỉ cười, định bước tới trước đã thấy Vân Hiệu Tình đang bước nhanh tới. Vân Hiệu Tình cũng không thèm để ý nàng ta, chỉ hướng ánh mắt về phía Tam Hoàng Tử đang ngồi bên cạnh Vân Dài Ý, cười nhạt. Tam Hoàng Tử, phiền ngại nhường một chút. Mẫu phi của Tam Hoàng Tử mất sớm, nhưng vẫn có thế lực từ nhà ngoại. Hơn nữa, Đại Hoàng Tử đang bị giam lỏng, nhị Hoàng Tử là con ma bệnh. Tuy tư chất của hắn ta bình thường, nhưng hiện tại tự nhận là hoàng tử đầu tiên có thể kế vị, đồng thời cũng nổi lên một chút tham vọng chiến thắng. Cho nên, hắn ta nghe nói, Vân Dài Ý tới thư viện để đọc sách thì cũng tìm cơ hội để qua đây, nhưng không ngờ rằng không chỉ một mình hắn ta có chủ ý thế này. Hắn ta đang nghĩ cách làm sao để đuổi những người khác đi, Vân Hiểu Tình lại tới. Vân Hiểu Tình vừa tới, thập thất hoàng tử lanh lợi nhất lập tức rút lui. Hắn ta còn chưa kịp vui mừng, nghe được Vân Hiểu Tình này không chút lưu tình lên tiếng đuổi người, khuôn mặt lập tức không nén giận được. Tam hoàng tử giận tái mặt nói: ta thực sự không biết học viện này có quy tắc mỗi người một lượt, đến trước xếp trước, đến sau xếp sau. Vân Hiểu Tình, ngươi không hiểu sao? Vân Gia Ý thấy Tam hoàng tử đang giáo huấn Vân Hiểu Tình thì ánh mắt lập tức sáng lên rồi nói ngay: đúng vậy tỷ tỷ, phía trước còn chỗ trống, hay là tỷ ngồi phía trước đi. Tam hoàng tử càng ngày càng cảm thấy Vân Gia Ý khéo léo đồng lòng người, nên cũng cười với nàng ta. Vân Đại Gia Ý tiểu thư thấu tình đạt lý. Vân Gia Ý cười khẽ: Tam hoàng tử nghe quá khen rồi. Nụ cười trên mặt của Tam hoàng tử càng rạng rỡ hơn, lại tiếp tục khen ngợi. Sau đấy nghe thấy Vân Hiểu Tình nói: tần bốc xong chưa? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.